Chương 936, nhân giáo giáo chủ đến tận đây. Ngay cả cái kia Triệu Công Minh QNZ ở trên ẩn nấp xuống nhảy, lớn tiếng hét lớn, an bài những cái kia công tượng tăng thêm tốc độ. Muốn trong thời gian thật ngắn tạo ra đầy đủ những này tăng lữ chỗ ở, quả thực là muốn công bộ những quan viên kia mạng già. Chính mình đây là đang lấy nhất quốc chi lực đối với khiêng Ngọc Hư Cung, có thế tam giáo bên trong không chỉ Ngọc Hư Cung một phương thế lực, nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn mời ra Huyền Đô Đại Pháp Sư, thậm chí là người kia dạy một chút chu lời của lão tử Tạ Vân Phi đã không dám nghĩ tiếp đi. Nếu thật là cái kia lão tử xuống núi, mặc dù có cửu khúc hoàng hà trận bảo vệ, tam tiêu nương nương cũng là giữ nhiều lành ít. Chỉ là hiện tại hắn cu nở dê giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị kéo tại cái này phong thần đài trước, sau 3 ngày phương được tự do. 3 ngày tam tiêu nương nương nơi đó có thể kiên trì ở 3 ngày sau Tạ Vân Phi không khỏi hướng cửu khúc hoàng hà trận phương hướng nhìn lại. Lúc này mặc dù không trung Phật sướng tiếng nổ lớn, tất cả bên trong Phật cảnh diệu tượng xuất hiện, nhưng là chiều ca phía đông điểm này tinh khí màu vàng nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng, tam tiêu nương nương bọn hắn đang dùng tâm thao luyện sĩ tốt luyện tập trận pháp tha nhớ tới hôm đó đối đầu Côn Lôn Kim Thiên lúc, vân tiêu nương nương cương liệt, Tạ Vân Phi mặt mày bên trong liền thổi qua một vẻ sầu lo, chỉ sợ vân tiêu nương nương như vậy cương liệt, nếu là bị bức đến nơi cực, sẽ dùng ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Văn thủ ở đâu? Tạ Vân Phi gọi tới văn thủ. Văn thủ này là lúc một phái thích môn đắc đạo cao tăng dáng vẻ, đi vào đế tân trước người, không người thi lễ một cái nói, đế tân, có gì phân phó hiện hữu bao nhiêu tăng lữ đến đây cầu chúc tổng cộng có 23.000 số, chia ban 3, thay phiên cầu chúc, ngày đêm không ngừng. Đến 30.000 còn bao lâu nữa? Tạ Vân Phi khẩn cấp hỏi. Văn thủ đáp, đã đem toàn thành xe bỏ phái đi ra tiếp các nơi tăng lữ. Đoán chừng nhanh nhất cũng muốn 2 ngày. Tốt, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem 30.000 tăng lữ trong thời gian ngắn nhất tề tiểu, quả nhân trong cung còn có chút du ngoạn xe hoa, cu nở dê cùng nhau phái ra. Vâng. Văn thủ mặt là hiện ra một tia kinh ngạc, hắn thấy cái này 20.000 tăng lữ cầu trúc chi lực đã là dọa người, chỉ xem đế tân cái kia thanh tiên kiếm thượng lưu động màu vàng cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất nhỏ ra. Hoành nguyện chi lực cơ hồ đem triều ca toàn thành hóa thành phát cảnh, đế tân là muốn làm gì đại sự, còn muốn 10.000 tăng lữ làm gì bất quá hắn đương nhiên sẽ không đến hỏi đế tân, chỉ là lặng tiếng đi làm việc. 2 ngày tam tiêu nương nương tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Vân tiêu mẹ mấy ngày nay tâm thần bất định, mặc dù cái kia 600 sĩ tốt đem cái này cửu khúc hoàng hà trận luyện được thuần thục vô cùng, chính là bịt mắt tẩu vị cũng sẽ không sai trên nửa điểm. Thế nhưng là có lẽ là hôm đó triều ca cảnh tượng kỳ dị quá mức dọa người, vân tiêu nương nương chỉ cần vừa được không, liền đứng tại chỗ cao hướng triều ca phương hướng nhìn lại. Tỷ tỷ, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Bích tiêu đi tới, cùng vân tiêu sánh vai đứng chung một chỗ. Vân tiêu nương nương cu nở dê không quay đầu lại, chỉ là lẩm bẩm nói, nghe nói đế tân tập hợp đủ triều ca toàn thành tăng lữ cầu trúc, không biết là cùng vi na ho thánh nhân khai chiến, đáng tiếc chúng ta không phải thích môn tử đệ. Không cách nào là bệ hạ xuất lực. Bích tiêu nương nương lại có chút tức giận, hôm đó trên thân bảo vật đều bay đi, mặt khác ngược lại cũng thôi, cái kia vòng tay lại là nàng tuyển chọn tỉ mỉ tới, đế tân lại một câu không nói, liền đem những bảo vật này lấy đi, sớm biết dạng này, lúc trước còn không bằng không đưa cho các nàng đâu. Vân tiêu nương nương trông thấy bích tiêu trên mặt căm giận bất bình biểu lộ, biết mình cái này hẹp hòi muội tử đang suy nghĩ gì, cười đưa tay giật giật mặt của nàng, nói ra, tại sao nhỏ mọn như vậy? Bệ hạ đem bảo vật triệu đi, nhất định là có 10.000 khẩn cấp sự tình. Ngươi coi hắn còn tại hồ những bảo vật này sao? Bích tiêu nương nương trong lòng biết đế tân nhất định là có chuyện quan trọng mới có thể như vậy. Chỉ là cực thì thầm nói, người ta chỉ là hận hắn nói đều không nói một câu thôi. Vân tiêu nương nương còn muốn lên tiếng, lại nghe được ngoài trận một tiếng bờ hò hò bờ hò hò, dường như một con trâu đang gọi. Một thanh âm cao giọng nói ra, Huyền Đô Đại lao ra đến tận đây. 3 vị tiên đồng còn không ra nên đón. Vân tiêu nương nương giật mình, bận bịu lôi kéo bích tiêu nương nương xuất trận. Ngay tại trong trận thao luyện sĩ tốt, Quỳnh tiêu nương nương cũng nghe đến tiếng vang xuất trận đến cùng vân tiêu nương nương hội hợp một chỗ. Bích tiêu còn không biết cái kia Huyền Đô Đại lao ra là ai, hỏi, tỷ tỷ, Huyền Đô Đại lao ra lại là phương nào thần tiên? Suỵt im lặng là nhân giáo giáo chủ lao tử. Vân tiêu nương nương thấp giọng tại bích tiêu bên thai nói rõ. Bích tiêu ha y hu nở dê khi hệ tờ vi à, nếu không có vân tiêu che miệng của nàng, chỉ sợ đã kêu thành tiếng, vốn cho là tới nhiều nhất sẽ là cái đại la kim tiên, lại không nghĩ rằng vờ ơ y ma tới nhân giáo giáo chủ lao tử. Tam tiêu nương nương chỉ cảm thấy một trận dị hương xông vào mũi, hòa với cỏ xanh mùi thơm. Một đạo nhân nắm một đầu thanh lưu đạp ca mà đến, trên thanh lưu đổ cưới một lừng gù lão giả, chỉ có thể thấy được một thân áo xám mặt sau, không thấy nó khuôn mặt. Đạo nhân ca tất, quắc, nhân giáo giáo chủ đến tận đây, ba vị tiên đồng còn không quỳ xuống đạo nhân kia chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư, phụng dưỡng lao tử tả hữu. Cái này âm thanh thanh hát bên trong đã đem một thân pháp lực dùng ra, chấn động đến Bích Tiêu Nương Nương cùng Quỳnh Tiêu Nương Nương giật mình trong lòng, liền muốn quỳ xuống. Vân Tiêu Nương Nương sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại cường tự lên tiếng nói, ta Tam Tiên Động mặc dù không phải cái gì nổi danh đạo nhận, nhưng cũng tự có sư thừa, không nhớ rõ bái nhân giáo giáo chủ vi sư. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tán tu, thiên hạ đạo nhận, ai cũng tại tam giáo bên trong. Chính là nhà ngươi thông thiên giáo chủ gặp sư tôn ta cũng muốn tiếng đều sư huynh. Các ngươi vô chi tán tu như toan bằng này phá trận liền có thể cản giáo ta chu đường đi. Huyền Đô Đại Pháp Sư khẩu khí cường ngạnh, thẳng đem Vân Tiêu Nương Nương nói đến tam thi thần bạo khởi. Vân Tiêu Nương Nương lúc này đã không còn giống vừa rồi như thế sợ hãi, cười lạnh nói như thế, tam giáo bên trong người ngoại trừ giáo chủ nhất lưu bên ngoài. Phàm là gặp nhà ngươi lão gia đều muốn quỳ xuống dập đầu hay sao? Huyền Đô Đại Pháp Sư, ngươi cũng chỉ bất quá là bát cảnh cung bên trong vừa đi chó, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng còn dám tại ta trước trận sủa loạn. Vân Tiêu Nương Nương lời nói này đến cực nặng, đúng là không cho Huyền Đô Đại Pháp Sư lưu một phần thể diện. Huyền Đô Đại Pháp Sư giận dữ, hắn từ trước đến nay mượn lao tử chi thế tại tam giáo bên trong hoành hành. Có ai dám không cho hắn nửa điểm chút tình mọn? Chính là cái kia cái gọi là thập nhị kim tiên đứng đầu, gần nhất bị đế tân đánh cho xám xịt trốn về Ngọc Hư Cung Nhân Đăng, tại tới xin mời lao tử rời núi lúc, cũng bị hắn chế nhạo một phen. Hiện tại cái này vô danh tán tu dám như vậy nhục nhã hắn Tam Tiêu Nương Nương, người ba người tuy có bảo vật hộ thân, trận pháp ở phía sau, ta cũng muốn. Các ngươi thiêu tấn nguyên thần, nhận hết tra tấn mà chết Huyền Đô Đại Pháp Sư diện mục dữ tợn. Không còn có vừa rồi đạp ca mà đến thoải mái xuất trần chi tư, tay phải mở dài, một cô đen trắng kình lực cuốn dao như trụ đánh tới.